Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2311, Tả Mục Thánh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2311, Tả Mục Thánh Quân. Thiên Nô Tựu tính toán cường thịnh trở lại, cũng không có tinh thần lực, không cách nào cảm giác đến nguy hiểm tới gần. Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng, tại số thứ 3 Hắc Ám Tinh bên trên cấp tốc tiến lên. Tốn hao gần nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, ngồi xổm người xuống, dùng tay trên mặt đất nhẹ nhàng vuốt ve, nói. Ngay tại phụ cận, trên mặt đất khắc đầy đại thánh minh văn, ta đến đem chúng toàn bộ phá vỡ. Chậm đã, Du Hoàng bắt lấy Trương Nhược Trần thủ đoạn, ngăn lại hắn, nói. Ngươi có thể truy tung đến vị kia thiên vấn cảnh thiên nô, mà hắn, lại cảm giác không đến chúng ta đã đi tới tại đây, đúng không? Trương Nhược Trần dưới ánh mắt rủ xuống, liếc qua Du Hoàng tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ, nói. Không sai, Du Hoàng nói. Đã như vậy, vì cái gì nhất định phải cùng hắn cứng đối cứng, không bằng đánh lén. Xuất kỳ bất ý, một kích chí mạng. Trương Nhượng Trần theo nàng ngón giữa rút về rảnh tay, cười cười, nói. Tại đây, không chỉ có mặt đất có đại thánh minh văn, lòng đất cùng bầu trời cũng có, răng khắp nơi, rậm rạp phân bố. Ngoại trừ thần, tu sĩ khác, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào, cơ hồ là không thể nào chính là. Số thứ 3 Hắc Ám Tinh lực lượng đặc thù, khiến cho không gian trở nên vô cùng vững chắc, rất khó thi triển. Không gian Na-di, cùng, không gian trùng động mặt kính. Huống chi, còn có đại thánh minh văn trở ngại, thi triển không gian lực lượng độ khó trở nên càng lớn. Dùng Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ, ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng, rất dễ dàng phạm sai lầm, hơi không cẩn thận hội lâm vào hư vô không gian. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới quyết định ổn thỏa để đạt được mục đích trực tiếp công giết đi vào. Dùng hắn và Du Hoàng chiến lực tăng thêm hai kiện chí tôn thánh khí, ít nhất có thể dựng ở thế bất bại. Đối phương là thiên vấn cảnh đại thánh bên trong cường giả, coi như là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần từ vừa mới bắt đầu, liền làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, dùng hắn không có tinh thần lực nhược điểm, chậm rãi đưa hắn hao tổn chết. Du Hoàng hai tay bối đến huyết bào đằng sau, ngực rất tròn xốp giòn rực. Rực, phong cao cao nhô lên, hai mảnh trên môi đỏ mọng vểnh lên, giơ lên tuyết trắng cái cằm, thanh âm lại cười nói. Đừng quên, nơi này chính là có một vị phù đạo địa sư cùng một vị trận pháp địa sư, chính là Đại Thánh Minh Văn, há có thể khó được ở nàng. Trương Nhược Trần liếc xéo nàng liếc, lộ ra khác thường thần sắc, nói. Ngươi cái này băng sơn nữ hoàng, lúc nào trở nên như vậy tự kỷ cùng ngạo kiều. Lần thứ nhất nhìn thấy Du Hoàng thời điểm, nàng lạnh lùng như băng, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, đối với Trương Nhược Trần càng là tràn ngập địch ý, nhưng là bây giờ, đã từng vị kia nữ hoàng ở trước mặt hắn, lại như là thay đổi một người, trở nên không mặt mũi không có da, tự biên tự diễn, dĩ vãng cao lạnh vừa đi không quay lại. Chỉ có thể nói, nàng đối với Trương Nhược Trần, đã triệt để buông cảnh giác cùng mâu thuẫn. Có lẽ, đây mới thực sự là nàng. Du Hoàng tựa hồ cũng phát giác được chính mình trở nên cùng trước kia không quá giống nhau, vội vàng thu hồi dáng tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói. Đem phù đạo cùng trận pháp tu luyện tới địa sư chi cảnh, trong nháy mắt tầm đó có thể hóa giải đại thánh minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi coi được rồi. Du Hoàng đem dài nhọn ngón tay ngọc phóng đến bên môi, đem hắn cắn nát. Một giọt đại thánh chi huyết bay ra, tản mát ra đẹp đẽ hào quang. Tay nàng chỉ Du Long làm họa, ở trên hư không, vẽ ra một đạo phức tạp ảo diệu huyết phù. Xôn xao, huyết phù, như một trang giấy phiến, bay bổng, rơi xuống ngoài 10 trượng hơn mặt đất. Lập tức, đan vào tại trong thiên địa đại thánh minh văn, rất nhanh hòa tan. Du Hoàng có chút đắc ý, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi, lộ ra một đạo. Ta rất lợi hại áp, biểu lộ. Lập tức, nàng tiếp tục vẽ bùa, ở phía trước mở đường. Trương Nhượng Trần tự biết tại phù đạo cùng trên trận pháp, xa xa không kịp nổi Du Hoàng, vì vậy, gật đầu ca ngợi một câu. Rất lợi hại, khó trách thì ra phong làm hoàng, đích thật là có chút thủ đoạn. Du Hoàng hoàng, cũng không phải là ta tự phong, là hạ tộc 340 tỷ bất tử huyết tộc ban cho. Du Hoàng nói, Đại Thánh Minh Văn bao trùm hơn 200 dặm địa vực, tại nhất trung tâm vị trí, đứng vững có một tòa đen kịt núi cao. Sơn thể là toàn nham thạch kết cấu, tứ phía vách núi, như là từng gặp tuyệt thế cường giả đao bổ kiếm chạm. Núi cao mặt phía nam dưới vách, lơ lửng có hai cái đồng lô, tản mát ra một thanh một hồng vầng sáng. Hai cái đồng lô giống như đúc, đều có sáu chân, đúc luyện có hai tay, một chỉ quấn quýt lấy thanh cầu, một chỉ quấn quýt lấy xích dao, tản mát ra năng lượng cường đại chấn động. Chúng được xưng là, sáu tư dương lô cùng sáu tư âm lô. Chính là Tu La tộc 24 thần điện một trong vẫn tinh thần điện hai kiện trọng khí, đạt tới hai nguyên quân vương thánh khí cấp bậc. Hai đỉnh kết hợp càng là có thể bộc phát ra tam nguyên quân vương thánh khí cấp bậc uy lực. Du Hoàng phá vỡ Đại Thánh Minh Văn, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ, thần không biết quỷ không hay, đi vào 64 dương lô cùng 64 âm lô, hào quang không cách nào chiếu rọi đến biên giới khu vực. Hai người đứng tại Thất Tinh Quỷ Liên ở bên trong, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức trên thân. Tả Mục Thánh Quân đứng tại hai đỉnh phía dưới, sử dụng trong đỉnh 64 dương hỏa cùng 64 âm hỏa, tế luyện một kiện lại một kiện quân vương thánh khí. Trương Nhượng Trần cùng Du Hoàng không có mạo muội ra tay, đang tìm kiếm tốt nhất thời cơ. Du Hoàng thấp giọng nói, 64 dương đỉnh cùng 64 âm đỉnh, chính là Vẫn Tinh Thần Điện Nhan Thố Nhị Thánh chiến khí, không nghĩ tới, cũng bị Tả Mục Thánh Quân cướp đi. Tổng cộng 16 kiện. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng biết rõ Trương Nhược Trần chỉ chính là cái gì, Tả Mục Thánh Quân cướp lấy đến quân vương thánh khí, tổng cộng có 16 kiện. Nói cách khác, Tả Mục Thánh Quân giết chết Đại Thánh, đã có 16 vị. Chợt, Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, chằm chằm hướng vách núi cuối cùng hắc ám khu vực, nói. Nguyên lai là 17 kiện. Cái kia mảnh hắc ám trong khu vực, một căn màu đen con rết xiềng xích, đem 17 đạo thân ảnh trói lại. Màu đen con rết xiềng xích gai nhọn hoắt cắm vào nham thạch cùng thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn toàn thân không cách nào nhúc nhích. Không có chết, đều còn sống. Du Hoàng cũng phát hiện, kinh ngạc mà nói. Vẫn Tinh Thần Điện lĩnh đội, Phương Lặng Yên Phong, Nhan Thố Nhị Thánh, Nhan Hàm Vũ, Mặc Thổ. Mặt khác 14 vị, đều là quỷ tộc Đại Thánh. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Mục Thánh Quân ngược lại là hiểu được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quỷ tộc đỉnh tiêm cường giả, tự bạo, trọng thương, ngược lại bị hắn nhặt được tiện nghi. Tại quỷ tộc bổn tộc tinh, Trương Nhược Trần trên thực tế, chỉ là cướp lấy Hức Thất Tinh Quỷ Liên cùng Dực Quỷ Hoàng Quỷ Đầu Roi. Hai kiện chiến binh mà thôi. Tả Mục Thánh Quân ngược lại tốt, độc tài 17 kiện quân vương thánh khí. Tả Mục Thánh Quân cùng Vẫn Tinh Thần Điện cừu hận, rất sâu a, hoàn toàn tựu là tại châm đối với bọn họ. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng nói, nghe nói, vận mệnh thần điện có thể bắt lấy Tả Mục Thánh Quân, Vẫn Tinh Thần Điện ra rất lớn lực. Hôm nay, lĩnh đội cùng Nhan Thố Nhị Thánh bị bắt cầm, Vẫn Tinh Thần Điện mất đi, không chỉ là mặt còn có tương lai ngàn năm tại Tu La Tộc vị trí. Chảo mà không giết, chủ yếu còn là vì, Tả Mục Thánh Quân tạm thời còn không dám giết. Bởi vì, Thiên Nô một khi giết chết địa ngục giới Đại Thánh, cũng sẽ bị vạn giới thần nhãn truy tung, đem vị trí của hắn, gửi đi đến mỗi một vị địa ngục giới Đại Thánh hình thoi trên tấm kính. Cho nên, tự tính toán muốn giết những tù binh này, Tả Mục Thánh Quân cũng nhất định sẽ đợi đến lúc Thú Thiên Đại Yến sắp sửa lúc kết thúc. Du Hoàng đang chuẩn bị động thủ, lại bị Trương Nhược Trần vỗ vào bả vai, nói. Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, muốn đánh lén hắn, phải đợi đợi càng cơ hội tốt. Lúc này, Tả Mục Thánh Quân phát ra cười lạnh mỉa mai thanh âm. Các ngươi quỷ tộc Đại Thánh, cũng rất nghèo nàn đi, tham gia Thú Thiên Đại Yến, sử dụng rõ ràng tuyệt đại đa số đều là hai nguyên quân vương thánh khí. Còn so ra kém ta ba cái sư đệ sư muội chiến binh, thật làm cho người thất vọng. Bị phong bế tu vi quỷ tộc Đại Thánh, cả đám đều cúi thấp đầu, không nói một lời. Hết cách rồi, cũng đã rơi vào hôm nay cái này ruộng đồng, miệng lưỡi chi tranh, không có ý nghĩa. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng, trăm cái gông cảnh bài danh hàng đầu đỉnh tiêm cường giả, đã tìm đến nơi này, đánh chết Tả Mục Thánh Quân, bọn hắn mới có mạng sống cơ hội. Bất quá, có cơ hội giết chết Tả Mục Thánh Quân địa ngục giới Đại Thánh, không cao hơn 5 cái, hy vọng xa vời. Tả Mục Thánh Quân nói, các ngươi biết rõ vì cái gì, tại ám hắc tinh bên trên, mặc dù muốn rời khỏi Thú Thiên chiến trường, vạn giới thần nhãn cũng không có tiễn đưa các ngươi ly khai. Dừng một chút, hắn lại tự ngươi nói. Đó là bởi vì, hắc ám tinh là vận mệnh thần điện an bài cho Thiên Nô tinh cầu, ở chỗ này, hết thảy đều là Thiên Nô định đoạt. Thú Thiên cuộc chiến ý nghĩa, ở chỗ ma luyện các ngươi, kém người đào thải, yêu người sinh tồn. Các ngươi đều là kém người, cho nên, toàn bộ đều phải chết. Ha ha, bị con rết hình thái xiềng xích, đính tại trên vách đá dựng đứng Mặc Thổ, cắn chặt răng, nói. Nếu như ngươi giết địa ngục giới Đại Thánh quá nhiều, ngươi cho rằng, vận mệnh thần điện thật sự sẽ bỏ qua ngươi. Mặc Thổ là một cái nhìn về phía trên 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, mặc dù toàn thân là thương, thế nhưng mà, như trước đó có thể thấy được, dung mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng, là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Hắn là kế Tả Mục Thánh Quân về sau, Vẫn Tinh Thần Điện kiệt xuất nhất thiên kiêu. Tả Mục Thánh Quân đi tới, khoảng cách gần chằm chằm vào Mặc Thổ, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dùng vi tánh mạng của mình, tại vận mệnh thần điện cùng chư thần trong mắt có trọng yếu bao nhiêu? Không, ngươi căn bản không có tư cách tiến vào vận mệnh thần điện cùng chư thần trong mắt, nhiều lắm là chỉ có Vẫn Tinh Thần Điện lão gia hỏa kia, hội hơi chút coi trọng ngươi một ít. Ngươi, Mặc Thổ nhìn hằm hằm Tả Mục Thánh Quân, hung hăng trừng mắt hắn. Tả Mục Thánh Quân dẫn theo một thanh vừa mới tế luyện hết hai thước dài ngắn kiếm, phóng tới Mặc Thổ trên gương mặt, nói. Đừng nhìn thú thiên cuộc chiến, tập kết địa ngục giới nhất gần từ ngàn năm nay sở hữu thiên chi kiêu tử, thế nhưng mà, chư thần chính thức tại chú ý, chỉ có như vậy mấy cái, hoặc là 10 cái. Ngươi, tuyệt không là một cái trong số đó. Trái Mục sư huynh, năm đó vốn chính là lỗi của ngươi, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Một cái nhu hòa nữ tử thanh âm, vang lên. Mở miệng, là có vẫn tinh thần điện đệ nhất mỹ nữ danh xưng là Nhan Hàm Vũ. Nàng này, da như nõn nà, môi hồng răng trắng, mặc dù chỉ là mặc một bộ màu trắng áo tơ trắng, cũng đều cho người một loại vô cùng kinh diễm cảm giác, đặc biệt là nàng sở sở động lòng người khí chất, giống như một cái đa sầu đa cảm nhu con gái yếu ớt. Nếu là chỉ nhìn bên ngoài, ai có thể nghĩ đến nàng đúng là một vị bước vào đại thánh cảnh giới cường giả. Tả Mục Thánh Quân ánh mắt, hướng nàng rời đi, rơi xuống nàng cái kia một trương mỹ làm cho người khác hít thở không thông trên mặt, nói. Ngươi nói ta sai, ngươi cảm giác không phải là tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Thiên Sơ Văn Minh ra ngươi cái này tên phản đồ, ngươi có từng nghĩ tới quay đầu lại. Nhan Hàm Vũ trên mặt lộ ra đắng chát thần sắc, bất quá, đương ánh mắt của nàng, rơi xuống Mặc Thổ trên người, ánh mắt lập tức lại khôi phục kiên định. Thất Tinh Quỷ Liên trong. Trương Nhược Trần hỏi. Nhan Hàm Vũ là Thiên Sơ Văn Minh Đại Thánh. Sở dĩ hỏi ra vấn đề này, là vì, Trương Nhược Trần tại Nhan Hàm Vũ trên người, thấy được một tia Lạc Cơ bóng dáng. Nàng tại Thiên Sơ Văn Minh thân phận có thể không tầm thường, chính là, Thiên Chủ Trực Hệ Hậu Nhân, mẫu thân càng là một vị bán thần. Du Hoàng nói, Trương Nhược Trần nói, đã thân phận cao như thế quý, tại sao lại phản bội Thiên Sơ Văn Minh, biến thành Tu La Tộc một thành viên? Cụ thể là chuyện gì xảy ra, không có người biết được. Bất quá, Thiên Sơ Văn Minh cùng Tu La Tinh Trụ Giới cách xa nhau được rất gần, cả hai quanh năm giao chiến, Nhan Hàm Vũ cùng Mặc Thổ nói không nhất định là từ cừu nhân, diễn biến thành người yêu. Ví dụ như, ngươi cùng Liễm Hy Tiên Tử. Lại ví dụ như, ngươi cùng La Sa Công Chúa. Vẫn còn so sánh như, ngươi cùng Bổn Hoàng, hết thảy đều là có khả năng mà. Du Hoàng nói, đừng ví dụ như rồi, cơ hội muốn đến rồi. Trương Nhượng Trần hai mắt co rụt lại, ánh mắt giống như chim ưng. Xoẹt xẹt. Tả Mục Thánh Quân ôm đồm tại Nhan Hàm Vũ ngực, đem trên người nàng màu trắng áo tơ trắng đều kéo xuống dưới, hiển lộ ra một cỗ hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại. Ánh mắt của hắn mỉm cười, một tấc tham lam dò xét, nói. Đáng tiếc, nếu như vạn giới thần nhãn có thể đem tại đây hình ảnh chiếu rọi đến, truyền khắp địa ngục giới, vẫn tinh thần điện lão gia hỏa kia, có lẽ sẽ bị tức chết a. Nhan Hàm Vũ dù sao cũng là đại thánh, tâm tình muốn so với tầm thường nữ tử kiên nghị nhiều lắm, cặp tập kích, chỉ là hàm răng cắn chặt, nhẹ nhàng run rẩy, không có biểu hiện được quá mức không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, Mặc Thổ lại lòng đang nhỏ máu, khàn giọng giống to. Trái Mục, có bản lĩnh xông ta đến, khi nhục một nữ tử, ngươi làm bậy đại thánh. Vẫn tinh thần điện lĩnh đội Phương Lặng Yên Phong, nói. Ngươi như thế nhục nhã vẫn tinh thần điện, tự tính toán còn sống ly khai thú thiên chiến trường, sư tôn cũng nhất định đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Ngươi chạy thoát sao, vì cái gì trốn không thoát, cùng lắm thì ta dẫn theo đầu lâu của các ngươi, đi đầu nhập vào Thiên Sơ Văn Minh. Lão gia hỏa chẳng lẽ còn có thể xâm nhập Thiên Sơ Văn Minh giết ta? Tả Mục Thánh Quân cuồng cười một tiếng, lập tức hung hăng một phát bắt được Nhan Hàm Vũ phần gáy, đem thân thể mềm mại của nàng có chút nhắc tới thêm vài phần, tuyết trắng như ngọc mặt cơ hồ muốn áp vào bên mồm của hắn, nói. Mặc Thổ sư đệ, lúc trước ngươi trợ giúp vận mệnh thần điện, đuổi giết sư huynh thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Làm một cái tu la, không cố gắng tu luyện sát đạo, lại đối với một nữ tử động tình, ngươi cả đời này nhất định tầm thường vô vi. Ầm ầm. Mặc Thổ trong miệng phát ra thét dài, trong cơ thể bộc phát ra từng đạo tia máu, đúng là tại thiêu đốt thánh huyết, muốn tranh phá trong cơ thể phong ấn. Con rết hình thái khóa sắt bị chấn đắc, leng keng, động tĩnh, con rết chân đâm chậm rãi theo trong cơ thể của hắn rời ra, lập tức muốn thoát khốn, Tả Mục Thánh Quân lưỡng đồng ở bên trong, bắn ra lưỡng đạo cột sáng, kích tại Mặc Thổ ngực. Phốc phốc, Mặc Thổ thân thể, bị đánh được lõm xuống dưới, bay ra đại lượng huyết vụ. Mặc Thổ sư đệ, sư huynh hôm nay cho ngươi lên bài học, kẻ yếu, chỉ có thể mặc người chém giết, thừa nhận không thể làm gì thống khổ. Tả Mục Thánh Quân ánh mắt, chằm chằm hướng Nhan Hàm Vũ, đang muốn đang tại Mặc Thổ mặt đem nàng lang nhục, dùng cái này phát tiết trong lòng oán khí cùng khôn cùng hận ý, bỗng dưng, Tả Mục Thánh Quân cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên. Một mảnh ẩn chứa thần lực hỏa vân từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc, đã đến đỉnh đầu của hắn. Diễm Thần Cước. Trương Nhượng Trần đứng tại hỏa vân phía trên, giống như một cái thế tà thần, chân trái thần lực bắt đầu khởi động, rậm rạp chẳng chịt thần văn đan vào cùng một chỗ, sáng chói chói mắt hỏa diễm vầng sáng, đem hắc ám tinh đều ngắn ngủi chiếu sáng. Ầm ầm, Tả Mục Thánh Quân nửa người đều bị dẫm xuống đất ngọn nguồn, mặc dù hai tay chặn Trương Nhược Trần chân trái, thế nhưng mà, trong miệng nhưng vẫn là nhổ ra một ngụm tử sắc máu tươi, toàn thân bị chấn áp được không cách nào nhúc nhích. Đại Khôn Đồn chỉ, Du Hoàng bước như kinh hồng, hóa thành một đạo thiểm điện tàn ảnh, xông đến Tả Mục Thánh Quân sau lưng, một chỉ điểm đi ra ngoài. Cái này một chỉ, ở giữa đầu. Ba ba, Tả Mục Thánh Quân đầu lâu, dùng Du Hoàng đầu ngón tay làm trung tâm, xuất hiện từng đạo toái ngấn, hướng vào phía trong sụp đổ. Đại Thánh Cốt lại ngạnh, thừa nhận như thế bén nhọn trọng kích, cũng phải vỡ ra. Cách chương.